Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 31, không gì có thể tuyệt vời hơn thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mặt trời dường như ngày càng thêm tươi đẹp, không khí xung quanh tựa hồ càng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, điều này đối với nhân loại cũng không phải là thế giới tốt đẹp gì, nhưng giờ khắc này đối với Đường Tam lại hoàn hảo như thế. Hắn rốt cuộc đã tìm được thê tử truyền thế trùng sinh, điều này so với dự liệu của hắn còn dễ dàng hơn, không có chằn chọc cũng không cần đi khắp đại lục, hắn đã tìm được nàng. Còn có điều gì tuyệt vời hơn thế? Tiểu vũ, Mỹ công tử. Lúc này, Mỹ công tử đã về đến cửa hàng, mẹ nàng đang nói gì đó với nàng. Mỹ công tử có chút kinh ngạc mà hướng Đường Tam nhìn lại, vừa vặn thấy được hắn rơi lệ đầy mặt. Đôi mắt to đẹp của nàng mang theo vài phần nghi hoặc, mà mẹ của nàng lại hướng về Đường Tam cười cười, lấy tay làm một động tác như nâng chén, ý bảo hắn uống trà sữa. Tâm tình Đường Tam dần bình tĩnh, trong chớp mắt thần trí của hắn đều đang run rẩy. Tay của hắn đang run rẩy, nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí không làm rơi một giọt trà sữa ra ngoài, đem cái mộc ra được chế như thành ly đưa lên miệng uống một ngụm. Hỗn hợp mang theo mùi sữa và hương trà nhàn nhạt, còn có một hương vị trong veo. Trà sữa ấm áp làm cả người hắn đều ấm áp, tựa như tâm hắn một lần nữa lại tràn đầy. Giờ khắc này, tâm hắn không còn trống rỗng, không còn quanh quẩn ở một chỗ, hắn đã tìm được tốt thế nhân duyên của mình. Còn có sự tình nào tuyệt vời hơn sao? Trong nội tâm hắn thậm chí lần đầu tiên sinh ra vài phần cảm kích, chính là vì những phong lang kia không cho phép mình vào bên trong, mình mới có cơ hội gặp được Mỹ công tử. Hết thảy tất cả đều là an bài tốt nhất. Đường Tam lần nữa uống ngụm trà sữa, lau nước mắt trên mặt, xoay người, một lần nữa đi đến dưới gốc đại thụ ngồi xuống. Chén trà sữa trong tay là đồ uống ngon nhất từ khi hắn đến thế giới này, nụ cười thản nhiên hiển hiện trên khuôn mặt hắn. Tìm được nàng, không có sự tình nào tốt đẹp hơn thế. Hắn cứ như vậy xa xa nhìn trà sữa điếm kia cùng với mẹ con Mỹ công tử đang bận rộn. Ở kiếp này, nàng là nhân loại. 9 năm, Đường Tam mỗi ngày đều tu luyện, thời điểm chính thức động não tư duy không phải nhiều. Bởi vì hắn biết muốn tìm được vợ mình truyền thế, đầu tiên mình phải cường đại mới được. Mà giờ khắc này, đầu óc của hắn sống lại rồi. Hắn cần phải suy tính làm thế nào để nhanh chóng đến bên nàng, thiếp thân bảo hộ nàng, làm cho nàng một lần nữa yêu mến mình, chính thức cùng mình ở cùng một chỗ. Với hắn mà nói, không có sự tình nào bức thiết hơn. Ngươi là Tiểu Vũ cũng được, Mỹ công tử cũng được, đều nhất định trở thành thê tử của ta. Đúng lúc này, bên người Đường Tam truyền đến âm thanh kinh ngạc. Đường Tam, đồ uống này ngươi lấy ở đâu ra? Đường Tam mới bừng tỉnh trong suy nghĩ, đứng dậy nhìn lên, thấy Vương Duyên Phong đã tới bên người, từ thần sắc của hắn có thể nhìn ra nhiệm vụ lần này hẳn là hoàn thành thuận lợi. Đường Tam chỉ trà sữa điếm Mỹ công tử ở xa xa. Lão sư, người gặp qua cửa hàng này chưa? Trà sữa nhà nàng uống rất ngon. Vương Duyên Phong giật mình, nói. Khu vực hạch tâm này ta rất ít khi đến. Mỗi lần tới làm xong việc ở tổ chỗ liền rất nhanh rời đi. Chúng ta đi thôi, quý tộc yêu quái tộc sinh hoạt ở chỗ này tính cách cũng không có gì tốt. Ân, Đường Tam gật đầu, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói. Lão sư, người chờ ta một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy về phía trà sữa điếm. Lúc này Mỹ công tử đang ở bên trong kiểm kê tiền, phân loại yêu tệ, mẹ của nàng vừa mới tiễn một gã khách yêu quái tộc. Làm sao vậy người trẻ tuổi? Trà sữa uống ngon sao? Mỹ phụ thấy Đường Tam tới liền hỏi. Ở khoảng cách gần, Đường Tam càng có thể cảm nhận được mẫu thân của Mỹ công tử rất đẹp, đó là vẻ đẹp làm cho người ta như được tắm gió xuân, trong mắt nàng dường như luôn mang theo tình cảm ấm áp. Đường Tam lấy ra một đồng yêu tệ phong linh thạch đặt trên bàn. A Di, trà sữa uống rất ngon, cảm ơn người. Đây là tiền trà sữa cho ngươi, không cần tiền. Mẫu thân Mỹ công tử ôn nhu nói, nhanh rời khỏi nơi này, yêu quái ở đây tính cách đều không tốt. A Di, ta phải trả tiền, cảm ơn người, còn có ta là Đường Tam. Khi hắn nói, ta là Đường Tam, mấy chữ con mắt nhìn về phía Mỹ công tử, mà Mỹ công tử hơi hơi nghiêng thân, quay lưng về phía hắn, cũng không có phản ứng gì. Đường Tam lại thâm sâu nhìn Mỹ công tử một cái, xa xa đã truyền đến tiếng kêu của Vương Duyên Phong. Trong tâm mang theo muôn vàn không nỡ, tất cả lưu luyến, hắn chỉ có thể bước nhanh rời đi. Mẫu thân Mỹ công tử có chút kinh ngạc nhìn đứa bé này, với tuổi của nàng có thể nhìn ra ánh mắt Đường Tam nhìn Mỹ công tử không giống như vậy. Nữ nhi của mình tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có người chú ý đến nàng. Chẳng qua là tiểu nam hài nhân loại này, ánh mắt nhìn nữ nhi không chỉ thưởng thức cùng lưu luyến, còn mang theo một tình cảm đặc biệt đậm sâu, thậm chí tại khóe mắt hắn còn có vệt nước mắt. Cái này là thức cảnh sinh tình sao? Đường Tam trở lại bên người Vương Duyên Phong, đem chỗ trà sữa uống hết, nhưng như cũ nắm cái chén không buông ra, chỉ vì nàng từng cầm cái chén này, trên đó dường như lưu lại một tia khí tức của nàng. Ngươi không sao chứ? Trên đường quay về lữ điếm, Đường Tam vẫn luôn đi sau lưng Vương Duyên Phong, không có nhìn xung quanh, chỉ cúi đầu, dùng phương thức đi đường tiêu chuẩn của phụ thuộc mà đi. Vương Duyên Phong tự nhiên cảm nhận được tâm tình biến hóa của hắn, sau khi trở lại lữ điếm liền ân cần hỏi han. Ta không sao, lão sư ta hiện tại rất tốt, thật sự rất tốt. Đường Tam nhoẻn miệng cười, là bộ dạng tươi cười phát ra từ nội tâm. Vương Duyên Phong nhìn nụ cười trên mặt hắn, mỉm cười nói. Xem ra chén trà sữa kia đối với ngươi xúc động không nhỏ a. Đúng vậy, trên thế giới này mặc dù có vô số ác ý nhằm vào chúng ta, nhưng mà cũng có chuyện tốt. Trong nhân sinh của ngươi, dù mỗi ngày đều phải đối mặt với ác ý, nội tâm cũng cần phải bảo tồn một phần mỹ hảo. Chỉ như thế, ngươi mới có thể hướng về trời quang, vĩnh viễn tràn đầy hy vọng. Không thể nghi ngờ, những lời này hắn có cảm xúc mà nói ra, mà trong nội tâm Đường Tam cảm giác không phải như vậy. Vì cái gì đây, chính sự xong xuôi, chúng ta còn có thể dừng lại 2 ngày. Ta mang ngươi đi dạo 4 phương, Vương Duyên Phong mỉm cười nói. Nhiệm vụ lần này của hắn hoàn toàn rất thuận lợi, Phong Lang tộc chủ phê chuẩn số lượng cống phẩm, sau khi trở về hắn cũng có thể thuận lợi báo cáo với Phong Lang lãnh chủ. Đường Tam nói, lão sư Thành Gia Lý có địa phương nào náo nhiệt không? Ta muốn đi xem, Vương Duyên Phong nói, đi tới nơi náo nhiệt không sao, nhưng vẫn giống ta nói với ngươi, phải thận trọng từ lời nói đến hành động, phải ở bên cạnh ta. Chấm, dạ, không có vấn đề, Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Vương Duyên Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng đã lâu không có tới, ta đi hỏi quỷ A-di một chút. Khi hắn tìm được quỷ, nói ý định mang Đường Tam đi nơi náo nhiệt, quỷ nói. Địa phương nào nhiệt đương nhiên có, hơn nữa có không ít. Đúng rồi, cách chỗ chúng ta không xa có một chỗ có thể đi xem một chút, đêm nay đúng là một thời cơ tốt. Chỗ đó đang cử hành giải thi đấu va chạm Thành Gia Lý mỗi năm một lần, không chỉ có yêu quái trong thành tham dự, mà một ít cường tộc ở thôn trấn xung quanh cũng phái người tham dự. Giải thi đấu va chạm là cái gì? Vương Duyên Phong tò mò hỏi. Cách chương.